Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 33, không cứu nổi Gabriel, góc truyện audio.com. Cho nên nói Gabriel, ngươi đến cùng là thế nào a? Vinet lo lắng dò hỏi. A, cái dạng này, cũng không tệ đâu. Gabriel tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, lập tức cũng tùy ý, hoàn toàn không quan tâm mình bây giờ bộ dáng. Ải, phốc, ha ha ha ha, Vinet nhưng là triệt để bó tay rồi, bị Gabriel phản ứng cho im lặng. Mà Yuto, nhưng là khi nhìn đến Gabriel phản ứng sau đó, nhịn không được bật cười đứng lên. Yuto, Kun, còn cười, Vinet nhịn không được trợn nhìn Yuto một chút, Gabriel bây giờ chính là lúc trước chúng ta bàn luận vấn đề. Trạch, a, Yuto cười nói. Trạch, tí ngươi nói Gabriel bây giờ trạng thái là biến trạch, Vinet kinh ngạc hỏi, không sai, mấy ngày nay Gabriel không phải là chơi trò chơi sao, nàng hẳn là biến thành otaku một thành viên. Mặc dù biến thành dạng này bộ dáng trong mấy ngày cũng quá bất khả tự nghị một điểm. Yuto nhìn xem Gabriel bộ dáng cười nói. Vinet nghe vậy nhìn xem Gabriel bộ dáng, lúc này nàng đã lấy ra máy tính bắt đầu chơi đùa. Dù là nàng đối với nhân gian một ít chuyện dù thế nào chưa quen thuộc nhưng mà cũng là biết trò chơi vật này độc hại, ngay cả thiên sứ cũng có thể bị trò chơi biến thành dạng này, quả thật là lợi hại. Gabriel, ngươi tiếp tục như vậy thật tốt sao? Vinet quan tâm lo lắng hỏi. Có gì lại không được, ta cho ngươi biết a, Vinet, cái trò chơi này thật là chơi rất vui đó a, ta bây giờ mới biết trên thế giới vẫn còn có trò chơi loại vật này, ta trước đó thật là quá lạc hậu. Có trò chơi loại vật này là được rồi, cứu vớt thế nhân cái gì, chết hết cho ta a, Gabriel sao cũng được nói. Cái kia, ngươi dạng này được không? Gabriel, ngươi thế nhưng là thiên sứ a, Vinet đang nghe được Gabriel mà nói phía sau, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Cắt làm thiên sứ có gì tốt? Gabriel không có vấn đề nói. Mỗi ngày đi cứu vớt thế nhân, trên thế giới nhiều người như vậy, có cái gì tốt cứu vớt? Chết mấy cái cũng căn bản cũng không có vấn đề a, Gabriel một bộ ác độc ngữ khí nói. Trời ạ, ngươi dạng này vẫn là thiên sứ sao? Gabriel, ngươi thế nhưng là thiên sứ a, làm sao có thể có ác độc như vậy ý nghĩ a, Vinet bất đắc dĩ nói, nhân, quảng cáo. Ta đây rốt cuộc là quen biết một cái dạng gì thiên sứ a, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đây quả thực là so ác ma còn muốn ác ma a, Vinet nhức đầu đứng lên, nàng cảm giác mình đơn giản chính là thao nát tâm. Vinet, ngươi thế nhưng là ác ma a, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Làm chuyện xấu, không phải mới là ác ma chuyện nên làm sao? Yuto một mặt tức cười nhìn Vinet nói, ngạch, Vinet không lời nào để nói, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, chính mình thế nhưng là ác ma a, Vinet thôi miên chính mình nói. Nhưng mà ác ma cũng không thể trơ mắt nhìn người khác sa đọa a, cho nên nói Vinet ngươi vẫn là quá thiện lương, ta cảm thấy ngươi làm thiên sứ là thích hợp hơn là làm ác ma. Gabriel tùy ý nói, phốc, Gabriel lời nói không khác gì một đạo sắc bén lưỡi đao đâm xuyên qua Vinet trái tim. Thiện lương, làm thiên sứ, không phải ác ma, Vinet một bộ uể oải tâm tình xuống dốc, làm một cái ác ma lại bị người khác nói là thiện lương, nàng cũng thật là quá thất bại ác ma đi. Phốc, ha ha ha ha, nhìn xem Vinet dạng này Yuto lại không nhịn được cười lên. Mặc dù là sự thật nhưng là hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vinet biến thành dạng này. Yuto, đừng có ở đó cười, mau giúp ta khuyên Gabriel a, Vinet phồng má oán trách nhìn Yuto nói. Tốt a, ta sẽ cố gắng, góc truyện audio.com, Yuto nhún vai tùy ý nói. Gabriel tối nay cùng đi đánh boss a, không thành vấn đề, có kéo theo a cô không a, tất nhiên, bất quá ba người chúng ta thôi vẫn chưa đủ, cần tìm thêm một cái pháp sư cùng một cái kiếm vũ giả. Ta sẽ ngay lập tức đăng tin. Tốt, tối nay 8 giờ bắt đầu a, giao cho ta. Chấm chấm chấm, ta nói, các ngươi đang làm gì? Nhìn xem ngồi trước máy tính hai người, Vinet mí mắt co giật hỏi. Đương nhiên là đang chơi đùa a, Yuto một bộ nghi hoặc trả lời. Vinet, truyền kỳ thời đại trò chơi này thật sự là rất tốt chơi a, người cũng gia nhập a, Gabriel trực tiếp dụ dỗ Vinet sa đọa, so với ác ma còn muốn ác ma. Ý ta không phải là như vậy, còn có người Yuto, người không phải là nên khuyên Gabriel a, thế nào lại đi đổ thêm dầu vào lửa a, người đây là hại nàng. Vinet căm tức nhìn Yuto nói, không cần phải để ý Vinet, chơi đùa một chút không chết được, Gabriel một bộ không quan trọng bộ dáng nói. Gabriel ngươi chính là bởi vì muốn chơi game cho nên hôm nay mới không có lên đi học sao? Vinet cảm giác mình đã đoán được Gabriel ý nghĩ, tiếp đó nhịn không được dò hỏi. Đúng vậy à, ta bây giờ mới phát hiện, mỗi ngày đều có thể dạng này chơi đùa mới là ta muốn sinh hoạt, cho nên ta quyết định, liền không đi đi học, cứ như vậy biến thành một cái biếng nhác thiên sứ à, Gabriel chính nghĩa nghiêm trang nói, hoàn toàn không có một tia ngượng ngùng, giống như biến thành một cái biếng nhác thiên sứ, ngược lại là một kiện vinh quang sự tình như thế. Vignette lại lần nữa bị Gabriel phản ứng cho đổi mới từng cái hạn, khóe miệng co giật rồi một lần. Người cũng thấy rồi à, Vignette, Gabriel ra hỏa này hết cứu được. Yuto nhún vai nói, một bộ ta đã sớm nhìn thấu một dạng. Không sai, ta chính là đã không thể cứu rỗi loại kia sa đọa thiên sứ. Gabriel gật đầu tán đồng Yuto lời nói. Mặc dù vậy, bất quá Vignette vẫn là hảo tâm nhắc nhở một chút Gabriel. Gabriel, nếu là một mực không đi trường học mà nói thế nhưng là sẽ bị thiên giới phát hiện, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ cũng phải kết thúc nhân gian học tập, tiếp đó cũng sẽ bị trục xuất trở về thiên giới. Vignette hảo tâm nhắc nhở, cách chương.